Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, thạch quan hai càng, theo tiếp tục thâm lấy, mọi người phải dựa vào cái cuốc, sảnh loại này này nọ, đại khái hoa 2 giờ công phu, rốt cục đem chỉnh khối vật liệu đá mặt ngoài đều đào ra. Theo cụ thể hình dáng đến xem, còn thật là một bộ thạch quan mặt trên điêu văn trải rộng, tinh mỹ thực. Xem thật đúng là nhìn quen mắt, cùng ta trước kia đi thăm vài tòa đời Hán lăng mộ bên trong bảy biện thạch quan đều có chút giống. Này một bộ thạch quan chẳng lẽ là theo đời Hán vương lăng bên trong đạo lấy? Bởi vì ở cổ đại, vật liệu đá muốn vận xuống núi, là muốn vận dụng đại lượng nhân lực cùng vật lực, trụ trạng đậu vong, bao gồm này trong đó mài, cát. Tạo hình công nghệ, liền cổ đại mà nói là phi thường gian nan một cái quá trình. Bình thường trừ bỏ vương công quý tộc, phổ thông bình dân dân chúng, có một mụ mộc chế bạc quan sẽ không sai lầm rồi. Trên mặt đã đôi một đống lại một đống bùn đất, nhưng là hố bên trong thạch quan ít nhất có 5-600 cân. Nếu muốn đem thạch quan nâng đi lên, chỉ sợ là muốn dùng đến một ít hiện đại hóa máy móc. Bắt nó treo lên đến mới được, nhưng là nếu gọi người đến hỗ trợ, nhân nhất nhiều đứng lên, có lẽ sẽ đem hiện có sự tình náo đại. Không thể tưởng được này gian phòng khám bên trong cất giấu lớn như vậy bí mật. Vừa mới kia thầy thuốc chẳng lẽ nói là cái trộm mộ tạc. Nếu không trong lời nói, phòng khám địa hạ làm sao có thể vùi vào này một bộ thạch quan. Cái kia có xứng thương, kêu la toàn nhân. Cao mày đem yên ngậm ở tại miệng, hắn nhìn thoáng qua tinh toàn, giống như nhớ tới cái gì, lại ngoan ngoãn đem yên thu được trong túi. Ta gọi cuộc điện thoại kêu mang công cụ đi lại, bắt nó làm ra đến, trước nhìn xem kết quả là cái gì cổ quái tốt là money, xuyên phá cụ áo lông Lý Dương Minh xuất ra. Điện thoại di động, thuận tay liền đem điện thoại thông qua đi. Trung niên nữ nhân Cố Tinh Hà lại đem di động của hắn đoạt đi lại. Kháp rớt mặt trên quay số điện thoại, biến thành Lý Dương Minh vẻ mặt không thoải mái. Chợt nghe cái kia nữ nhân nói, từ bên ngoài tiến vào, là muốn trải qua kia phiến có xương cổ quốc lộ, ngọn núi này thôn như vậy hẻo lánh, chỉ có một con đường đi ra ngoài, ngươi là muốn nhường tới được nhân chết ở trên đường sao? Lý Dương Minh nghe xong hảo sau một lúc lâu đều không nói chuyện. Qua thật lâu sau mới hỏi một câu, kia, chúng ta thế nào đi ra ngoài? Hắn đại khái cũng không tưởng khai quan sự tình, chỉ nghĩ đến tự bản thân vài người, có thể hay không đi ra ngoài. Đừng lo lắng, đừng lo lắng, nơi này không phải còn có này ba vị cao nhân ở sao? Đi theo bọn họ chuẩn không sai. Cái kia các người tính toán làm sao bây giờ đâu? Giáo lãnh đạo làm việc thái điều hòa tễ, tận lực trấn an lo lắng này vài người. Trong lòng ta tưởng, còn không phải các người chính mình không nên đi theo đến. Lúc trước cũng nói cho các người sẽ có tánh mạng nguy hiểm. Hiện tại mới biết được lo sợ. Bất quá lời này, ta không nói ra miệng, vừa mới chuẩn bị nói hai câu lời khách sáo. Trước đem thế cục ngăn chặn. Luôn luôn rất ít nói chuyện tinh toàn mở miệng, ngữ khí vẫn là thập phần lạnh như băng lãnh ngạo cái loại này. Phải đi chính mình đi, chúng ta vài cái muốn trước khai quan, tinh toàn nhìn chằm chằm thạch quan nhìn thoáng qua. Lãnh đạm nói, kia bốn người hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm cái gì bây giờ. Vài lần muốn mở miệng nói chuyện, đều không có nói thành, ta cùng thần kiêu sắc mặt đều trầm xuống dưới. Ta không biết thần kiêu đang nghĩ cái gì, ta chỉ biết là tinh toàn nói như vậy, kia này phó thạch quan bên trong nhất định cất giấu cái gì bí mật. Hơn nữa này phó thạch quan hẳn là phá giải bí ẩn mấu chốt. Chẳng lẽ này sẽ là tinh toàn ở cổ mộ bên trong thạch quan sao? Khi đó ở cổ mộ bên trong, thật sự quá tối, xem cái gì vậy đều chính là một cái hình dáng. Hơn nữa này đời Hán thạch quan đều dài hơn không sai biệt là money ta cũng không xác định này một. Bộ thạch quan, đến cùng có phải hay không tinh toàn ở cổ mộ bên trong kia một bộ. Này phó quan tài, là ngươi, ta lời này nói có chút quái dị. Ta nói xong liền cảm thấy chỗ nào không đúng. Có chút xấu hổ ôm Tinh Toàn sau thắt lưng. Ta biết hắn sẽ không giận ta. Khả ta còn là có chút ngượng ngùng. Hắn ném xuống trong tay xẻng. Dùng chính mình tay áo xoa xoa ta mồ hôi trên trán dịch. Đem ta hỗn độn sợi tóc vãn ở tại sau tai. Thanh âm băng nhuyễn lại như trước uy nghiêm. Kia không là của ta thạch quan. Tử, đó là Tô Văn Anh. Này phó thạch quan là Tô Văn Anh quan tài. Ta thật sự là xuẩn. Đến bây giờ tài sau sau cảm thấy phát hiện ta đánh gãy hắn trong lời nói. Thay hắn đem nói cho hết lời. Kim Long không đậu thật sâu thở dài một hơi. Ai Tô Văn Anh là ta tận mắt thấy nó bị Tinh Toàn cấp đánh thành tán linh. Nhưng giờ phút này Tô Văn Anh thạch quan lại xuất hiện thời điểm. Ta không khỏi hoài nghi, đối ta hạ cổ nhân chính là nó. Cái kia cổ mộ Lý sắc mặt trắng bệch, luôn miệng nói ta đoạt nó phu quân, cùng ta diện mạo tương tự nữ quỷ. Này nha đến cùng là thế nào sống lại? Chẳng lẽ cũng có người không ngại cực khổ vì nàng tìm kiếm sinh tiền di vật? Vận dụng cường đại niệm lực, đem nó linh tụ hợp ở cùng một chỗ sao? Kia nhân thì là ai đâu? Ta chưa từng hoài nghi Tinh Toàn. Chính là cảm thấy Tô Văn Anh đáng thương. Cũng kỳ quái vì sao thế gian này còn có một cùng ta diện mạo như thế tương tự linh hồn. Ta cùng Tô Văn Anh trong lúc đó, đến cùng có thế nào sâu xa. Tinh Toàn ánh mắt đó là rất lạnh băng. Nắm bắt ta ta cầm liền tàn bạo hôn sâu. Mỗi một cái hôn đều thực dùng sức bá đạo, nhưng ta có chút đau đớn. Ta không dám tránh thoát, chờ hắn nhả ra. Ta cẩn thận ôm hắn, ta không ăn dấm, ta biết ngươi không biết nó, đừng nóng giận được không? Ta biết ta cùng Tinh Toàn trong lúc đó đối mặt một bộ quan tài. Nói nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái trong lời nói, sẽ làm giáo lãnh đạo bọn họ bốn cảm thấy kỳ quái. Thậm chí cũng sẽ sinh ra nghi ngờ đến, mà ta tài mặc kệ này bốn không mời tự đến nhân. Ta phu quân nếu tức giận. Mới là thâm hụt tiền mua bán, chợt nghe La Toàn lẩm bẩm một câu, Tô Văn Anh thạch quan, người này là cổ đại danh nhân sao? Thế nào ta cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua tên này a? Ta không sinh khí, chỉ là sợ ngươi tâm sinh nghi lo, tô tử ngươi là của ta, vĩnh viễn đều là Tinh Toàn lạnh giọng mà nói, cũng không giống không sinh khí bộ dáng, hắn cúi người nhặt lên thượng sảnh. Lại dùng một tay ôm lấy ta, gắt gao đem ta kéo vào hắn ấm áp hoài. Sau đó, ôm ta nhảy xuống âm lãnh trong hố sâu, dùng sảnh thám đi xuống, mỏng manh sảnh dọc theo rất nặng quan tài cái đâm vào đi. Theo hắn đứng dậy nhảy dựng, kia thạch quan nắp vung, giống như lông chim giống nhau, theo Tinh Toàn nhẹ nhàng khoát tay, dễ dàng đã bị hiên đi lên, hắn nhảy lấy đà sau. Đi theo liền dừng ở hố động bên cạnh, chọn phiên dựng lên quan tài nắp vung, cũng tùy theo chạm vào một tiếng ta dừng ở hố cái động khẩu trên mặt. Kia trầm trọng vật liệu đá rơi xuống đất, dường như mặt đất đều chiến tam chiến, thạch quan bên trong hết thảy tưởng thật vô cùng thê thảm. Bên trong một bộ thi cốt độ cao oxy hóa qua đi lạn thành thi bùn. Thi bùn phía trên đi tam hai cái con rết. Còn có màu đen độc hạt tử, mấy thứ này ở thi bùn bên trong chui tới chui lui. Cụ thể số lượng là tính không rõ, độc trùng nhóm tiếp xúc đến nắng, hoảng sợ ở xác chết thượng tìm kiếm che đậy địa phương. Còn không tìm được bị điểm này điểm ánh sáng chiếu đến. Trên người đều có nhè nhẹ từng đợt khói đen bốc lên đứng lên. Thi bùn dưới chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến xác chết bộ phận cốt cách hài cốt. Quần áo đã sớm lạn không có, kia căn trước kia tưởng tốt tướng mạo trông rất sống động căn bản là không phải một tầng thứ. Khối này thân thể, ly khai cổ mộ, ở bình thường hoàn cảnh chung ngốc qua, oxy hóa thành loại trình độ này đã xem như khinh, trong không khí mặt là làm người ta buồn nôn mùi hôi thi khí. Nồng đậm nhường nhân không thể chịu đựng được, đặc biệt vừa mới khai quan thời điểm. Kia hương vị liền tại đây một gian nho nhỏ phòng bệnh bùng nổ. Thẳng hướng ta ót, ta chỉ nhìn hai mắt liền che miệng lại, quay đầu đi, khó chịu dựa vào tinh toàn bả vai. Trong bụng mặt toan thủy căn bản không chịu gì khống chế. Giống như núi lửa phun trào giống nhau bộc phát ra đến. Ta ôm tinh toàn cố nén không nhổ ra. Ta tránh thoát một chút, muốn xuống dưới, đem miệng trước nhổ ra lại nói. Dựa vào ta, nghe lời, tinh toàn ôm đầu ta sọ. Lạnh lẽo mát thanh âm u lạnh nhạt nói. Nó muốn phát động công kích, chỉ có ngươi ở trong lòng ta chung. Ta tài có biện pháp phòng ngừa nó đối với ngươi hạ cổ, OCV by Love Dio. Hết chương.